ở trong đầu óc hắn diễn hóa cực hạn khô vinh của sinh mệnh, từ sinh ra đến chết, từ chết đến sinh ra. Đột nhiên trong lòng hắn xẹt qua điều cảm ngộ, sinh mệnh nhưng thật ra là một bức ảnh thu nhỏ của vũ trụ sinh ra, rồi hủy diệt. Chỉ là so với toàn bộ vũ trụ, bất kỳ sinh mệnh nào đều có vẻ nhỏ bé, ngắn ngủi như vậy. Phù, phù, phù, cát chảy ở chung quanh hắn bị một lực lượng vô hình nâng lên, không ngừng xoay tròn vòng quanh hắn, từng đạo pháp tướng đi hướng mai một, từng cái dập nát, nhưng chỉ trong nháy mắt một đạo pháp tướng mới sinh thành, lưu truyền ra lực lượng càng thêm cường đại, cũng có một tia khí tức hơi yếu sinh ra. Thăng hoa hoàng, Chu Hằng ngồi xếp bằng không nhúc nhích, từng đạo pháp tướng mới lục tục hình thành, lực lượng của hắn cấp tốc kéo lên. Sau khi đạt tới 8 tướng, loại xu thế cấp tốc tăng lên này mới ngừng lại, nhưng dược lực của cực diễm địa quả vẫn còn xa chưa hết. Chu Hằng tiếp tục thúc đẩy dược lực, tu vi của hắn còn đang vững bước tăng lên. U Cách Chương